Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 896, hành vi vượt ngoài dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái Linh Ứng, tất cả nữ nhân đều đau nhức. Nghe thấy lời Tô Viễn vừa nói ra, nụ cười của nữ nhân thu liễm, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, ngữ khí như băng, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Miệng của ngươi thật sự làm cho người ta chán ghét, thích nhiều người đi, ta không quan tâm ngươi thấy ta có đáng ghét hay không. Đối với lời nói của nữ nhân, Tô Viễn thờ ơ, ngươi nói muốn tìm ta mượn đồ vật. Dự định mượn cái gì? Nói ra, ta suy nghĩ một chút, đừng làm chuyện phiền phức. Cái dây thừng này kiên trì không được bao lâu đâu. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía sợi dây đỏ đang treo mình cùng Quỷ Yên Nương, chỉ thấy sợi dây ấy không còn dáng vẻ ban đầu. Dường như đã trải qua biết bao nhiêu gió sương, tuế nguyệt tàn, phá, màu sắc đã ảm đạm, lộ ra cảm giác mục nát, có vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Hiển nhiên, trong phạm vi khởi động lại này, dây đỏ không thể kiên trì quá lâu, mà Tô Viễn có dây thừng giúp ác quỷ hồi sinh. Di, chuyển lực rung động khỏi người Quỷ Tân Nương, tự nhiên cảm thấy không còn áp lực chút nào, thậm chí rất nhẹ nhàng để duy trì. Thật ra từ lúc phát hiện dị thường đến trò chuyện, toàn bộ quá trình đại khái chỉ diễn ra trong 5-6 phút. Khởi động lại vẫn đang tiếp tục, chưa kết thúc, nữ nhân cũng nhìn thoáng qua sợi dây đỏ đang nhập vào cánh tay của Tô Viễn, ánh mắt không có quá nhiều biến hóa. Nhưng tình huống xác thực đúng như Tô Viễn nói, không thể kiên trì quá lâu, không chần chừ thêm nữa. Nữ nhân lập tức mở miệng, ta muốn mượn ngươi cái kéo trong tay một lát. Nghe vậy, ánh mắt Tô Viễn hơi động, ngươi muốn làm gì, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Quỷ kéo là thứ mà hắn khó khăn lắm mới lấy được từ tay Phương Thế Minh, tiêu tốn rất nhiều sức lực, đồng thời phải gánh chịu không ít nguy hiểm, nếu không phải hắn vượt trội hơn, khi đó người chết chính là hắn, chứ không phải Phương Thế Minh. Vậy nên muốn hắn dễ dàng cho mượn quỷ kéo cho nữ nhân lai lịch không rõ, mục đích không biết này, Tô Viễn chắc chắn là từ chối, trừ khi nữ nhân này có thể đưa ra lời giải thích hoặc thứ gì đó có thể làm hắn hài lòng. Nếu không, hắn tuyệt đối không cho mượn. Có trời mới biết đối phương có ý đồ gì. Nhỡ đâu đoạt mất cái kéo thì làm sao? Lúc đó hắn phải tìm ai để đòi. Ta muốn làm gì cũng không liên quan đến ngươi. Việc này đối với ngươi cũng có lợi. Ngươi không phải không muốn hôn lễ này tiếp tục sao? Vừa vặn, ta cũng muốn thoát khỏi ràng buộc. Như vậy cả hai bên đều có lợi, thoát ly dễ chịu. Ánh mắt Tô Viễn hơi động, ngươi không phải tự nguyện xuất hiện ở đây, có người ép buộc, ngươi sao? Không thể nói là ép buộc, cũng không thể nói là tự nguyện. Nói đến đây, trong mắt nữ nhân như thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả, sau đó rất nhanh lại bình tĩnh lại, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi, ai cũng muốn tiếp tục sống, đúng không? Ngươi vẫn còn có thể sống tiếp. Nghe đến đây, Tô Viễn không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là một Liễu Thanh Thanh khác sao? Nhưng nữ nhân lại lắc đầu nói, người chết rồi thì cũng vẫn chết, dù cho có mượn sức mạnh của linh dị cũng không thay đổi được. Sự thật đã chết, bụi về với bụi, đất về với đất, nếu đã chết thì không nên quấy nhiễu thế giới người sống. Ngươi không muốn để nghi thức hoàn thành. Ta cũng không muốn, mục đích của chúng ta là giống nhau, nhưng ta không tin ngươi. Tô Viễn nói thẳng, không chút kiêng nể, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của nữ nhân. Quỷ kéo đối với ta rất quan trọng, dựa vào cái gì ta phải tin? Ngươi sẽ không lấy đi rồi chạy mất, lỡ ngươi thực sự cướp đi, ta biết tìm ai đây? Ngươi không tin ta thì cũng không còn cách nào. Vậy đi, ta có thể giải trừ nguyên rủa trên cái kéo đó. coi như là cái giá để sử dụng nó. Nghe vậy, sắc mặt Tô Viễn khẽ động, nghe có vẻ như cũng rất đáng để suy xét. Hắn dường như có chút dao động. Nữ nhân nói, nếu ngươi lo lắng, ta có thể dùng ngay trước mặt ngươi. Với năng lực của ngươi, lẽ ra cũng nên yên tâm rồi chứ. Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu thật sự như vậy, thì cũng không phải là không thể cho mượn. Dù sao giờ phút này đang ở trong phạm vi khởi động lại thời gian. Nếu nữ nhân này có ý định gây rối, thì cùng lắm lại khởi động lại. Lần nữa, trực tiếp để thời gian trở về lúc cho mượn quỷ kéo là. Được, nghĩ đến đây, lúc này Tô Viễn cũng không do dự nữa. Trực tiếp, lấy ra quỷ kéo. Vậy tốt, người tốt nhất nên hành động nhanh lên. Nhận lấy cái kéo từ tay Tô Viễn. Thân sắc của nữ nhân dường như có chút cảm khái, mang theo một sự không hiểu rõ. Dường như chỉ thoáng hoảng hốt trong chốc lát. Nữ nhân cầm cái kéo, chậm rãi đi về phía nam nhân khác đang đứng gần đó. Cuối cùng vẫn phải đi đến bước này. Chuyện đã qua, để nó trôi qua không phải tốt hơn sao? Cần gì phải chấp nhất? Tô Viễn nhìn nàng tiến về phía nam nhân, miệng lẩm bẩm những lời không ai có thể hiểu. Dần dần đến gần, sau đó vươn cái kéo. Chỉ một cái kéo nhẹ, liền trực tiếp cắt đầu nam nhân kia. Không, không chỉ có cái đầu. Ngoại trừ đầu ra, những bộ phận khác cũng bị chém rơi. Trong khoảnh khắc, một con quỷ khác đã bị tách lìa. Tô Viễn không khỏi có chút ngạc nhiên. Mặc dù lúc này trong lòng hắn không có bao nhiêu cảm xúc biến động, nhưng vẫn không kìm được suy nghĩ miên man. Ví dụ như trong đầu tưởng tượng ra một vở kịch tình cảm yêu hận gút mắc giữa nam nữ, hai người là tình lữ, sau đó nam vượt quá giới hạn, phản bội, nữ nhân vì yêu sinh hận, không thể tha thứ. Nhưng nữ nhân không vì những suy nghĩ trong đầu Tô Viễn mà dừng lại. Làm xong mọi chuyện, nàng cầm quỷ kéo, trực tiếp đi về phía quỷ tân nương. Cảnh này khiến Tô Viễn không khỏi nheo mắt. Quỷ yên nương hiện tại đang duy trì quá trình khởi động lại thời gian, là công cụ trọng yếu. Nữ nhân này định làm gì? Nhưng điều không ngờ là nữ nhân không ra tay với quỷ tân nương, chỉ cầm cái kéo lên. Trên y phục của quỷ tân nương cát một mảnh nhỏ, sau đó quấn lên phân tay nắm của cái kéo. Như vậy đã đủ rồi sao? Chẳng lẽ không phải vậy? Đối mặt với chất vấn của Tô Viễn, thân sắc nữ nhân không thay đổi, bình tĩnh nói, vốn dĩ cũng không phải là việc gì khó khăn. Nhưng ngươi nên nhớ rằng cách này chỉ là tạm thời. Theo quá trình sử dụng linh dị vật phẩm này, lời nguyền sẽ vẫn kéo dài, đeo đuổi mãi. Tô Viễn nửa tin nửa ngờ nhận lại cái kéo, còn chưa kịp kiểm tra kỹ, nữ nhân lại nói thêm, tốt rồi, mọi chuyện kết thúc, ngươi có thể rời đi. Ta cũng không còn điều gì phải lo lắng mà rời đi. Nghe vậy, Tô Viễn nhìn lại, phát hiện rằng cánh tay của nữ nhân vốn trắng muốt giờ đã bắt đầu khô cạn, xuất hiện thi ban dấu hiệu mục nát. Màu da trên người cũng bắt đầu ảm đạm đi, ngay cả bộ sườn xám cũng bắt đầu phai màu. Trong không khí hiện ra một mùi hôi thối nhàn nhạt. Hiển nhiên, giống như nàng đã nói, thời gian của nàng sắp đến. Nhưng chưa đợi Tô Viễn mở miệng, nữ nhân đã chậm rãi đi về phía kiệu hoa của quỷ tân nương, vừa đi vừa khẽ hát một đoạn tiểu khúc, là một giọng hát hí rất cổ điển, mang theo vài phân hoài niệm cùng thương cảm. Mỗi bước đi, tóc trên người nàng dần rơi xuống, bộ sườn xám cũng biến thành bẩn cũ, đồng thời thân hình cũng trở nên hư ảo, dường như tất cả đều đang nhanh chóng già đi, mục nát, cách trương.